Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1026, Bình An Huyền Thành. Bình An huyện là Đại Chu Đế Quốc một cái bình thường huyện thành. Thường trú nhân khẩu hơn 10 vạn, là phụ cận phương viên trăm dặm duy nhất một cái thành thị. Chung quanh mấy chục cái hương trấn, mấy trăm cái thôn trang toàn bộ quy Bình An huyện cai quản. Là phương viên trăm dặm phồn hoa nhất địa phương, cũng là phương viên trăm dặm tài phú đất tập trung. Dương Phong muốn xuất thủ thối thể dược tề, mua sắm lương thực, cao cấp dược liệu, Bình An huyền thành thích hợp nhất. Cái khác hương trấn thôn trang người mua không nổi thối thể dược tề, cũng không đủ lương thực cùng cao cấp dược liệu bán. Bởi vậy Dương Phong một đoàn người sau khi xuống núi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thẳng đến Bình An huyện mà đi. Bình An huyền thành khoảng cách dã Lang Sơn chỉ có hơn 50 dặm. Lấy Dương Phong một đoàn người đi bộ, không đến nửa ngày, liền đến Bình An huyền thành bên ngoài. Bình An huyền thành cao 3 trượng tường thành, chiếu vào đến Dương Phong một đoàn người tầm mắt ở trong. Chúng ta phân tán tiến vào Bình An huyền thành. Các ngươi tiến vào Bình An huyền thành đằng sau, liền bắt đầu thu thập Bình An huyền thành các loại tin tức. Lúc chạng vạng tối đến Vân Lai khách sạn tìm ta, đem thu thập được tin tức giao cho ta. Tốt, Vương Thụy cùng ta cùng một chỗ, những người khác hai người một tổ. Hiện tại bắt đầu vào thành đi. Bình An huyền thành bên ngoài, Dương Phong hướng về phía Liêu Bằng đám người dặn dò một tiếng, liền mang theo Vương Thụy nghênh ngang hướng Bình An huyền thành đi. Bình An huyền thành với tư cách phương viên trăm dặm duy nhất thành thị, hội tụ phương viên trăm dặm tài phú, tài nguyên cực kỳ phong phú. Phương viên trăm dặm phú thương cùng thế nhà đều ở trong thành. Trong thành có một chi 500 người thủ vệ, chịu trách nhiệm giữ gìn Bình An huyền thành trị an. Đừng tưởng rằng 500 người thủ vệ rất ít, cái này 500 người thủ vệ, mỗi một người chí ít cũng nắm giữ tam lưu võ giả thực lực tu vi, cùng dã Lang Sơn thủ lĩnh sói hoang tu vi tương đương. Tiểu đội 10 ngòi dài nắm giữ nhị lưu võ giả thực lực tu vi, 50 người trung đội trưởng nắm giữ nhất lưu võ giả thực lực tu vi. Bách nhân đại đội dài nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi. Quản lý 500 thủ vệ thủ lĩnh, càng là nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực tu vi. Cái này 500 tên thủ vệ, tùy tiện phái ra một tiểu đội, liền có thể đem dã Lang Sơn tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy được Bình An huyền thành cường đại đến mức nào. Bởi vì thực lực cường đại, Bình An huyền thành đối với vào thành nhân viên căn bản không có bất kỳ hạn chế, cũng không thu lấy bất kỳ phí tổn. Chỉ cần không ở trong thành quấy rối, không cần quá chói mắt, căn bản sẽ không cho để ý đến. Vì lẽ đó Dương Phong một đoàn người tại phân tán đằng sau, rất nhẹ nhàng tiến vào Bình An huyền thành ở trong. Tiến vào Bình An huyền thành đằng sau, Vương Thụy lập tức bị trong thành phồn hoa cho mê hoa mắt. Không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt trời đều là hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Quần áo nhà quê bánh bao vào thành bộ dáng, nhìn thấy Vương Thụy đồ nhà quê bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Vương Thụy đầu, liền mang theo Vương Thụy ở trong thành đi dạo, thu thập Bình An huyền thành các loại tin tức. Không lâu sau đó, sắc trời liền ảm đạm xuống. Dương Phong mang theo Vương Thụy đi tới Vân Lai khách sạn chiếu theo ở lại. Vân Lai khách sạn nằm ở Bình An huyền thành thành tây một cái góc hẻo lánh, chiếm diện tích rất lớn, gian phòng rất nhiều, trang trí đơn giản, chủ yếu vì vào thành phổ thông bách tính cung cấp dừng chân cùng đồ ăn. Bởi vậy giá cả vô cùng tiện nghi. Dòng người cũng tương đối dày đặc, Dương Phong đám người ở bên trong, không dễ gây nên chú ý của những người khác. Dương Phong cùng Vương Thụy tại Vân Lai khách sạn ở lại không đến bao lâu. Liêu Bằng chờ 50 tên cường tráng, liền trước sau tại Vân Lai khách sạn ở lại, từng lượt hướng Dương Phong hồi báo chính mình thu tập được các loại tin tức. Để Dương Phong đối với Bình An Huyền Thành có một cái mơ hồ nhận thức cùng dài. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong để Vương Thụy cùng Liêu Bằng bọn người ở tại Vân Lai khách sạn chờ tin tức của mình. Liền một thân một mình rời đi Vân Lai khách sạn, đi Bình An Huyền Thành lớn nhất tiệm thuốc Đường Thị tiệm thuốc phương hướng đi. Căn cứ Dương Phong tập hợp mà đến tin tức, Đường Thị tiệm thuốc chẳng những là Bình An Huyền Thành lớn nhất tiệm thuốc, cũng là gần biển quận lớn nhất tiệm thuốc. Sau màn lão bản là gần biển quận một trong tam đại thế gia Đường gia, nắm giữ tông sư cảnh cường giả tọa trấn, thực lực cường đại vô cùng, tài lực hùng hậu, giao thiệp rộng bác, hoàn toàn có năng lực ăn dược tề thối thể phối phương. Không sai, Dương Phong không đơn giản mong muốn buôn bán thối thể dược tề, mà là muốn buôn bán thối thể dược tề phối phương. Suy cho cùng, thối thể dược tề chỉ đối với võ giả phía dưới chiến sĩ nắm giữ tác dụng cực lớn. Đối với võ giả tác dụng rất nhỏ, một phần thối thể dược tề giá cả bán không bằng quá cao giá cả. Số lượng quá nhiều lời nói, Dương Phong cũng không có thời gian đi chế tác, càng không có thời gian đi buôn bán, cũng dễ dàng gây nên rất nhiều thăm dò, cho Dương Phong trêu chọc rất nhiều phiền phức, ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Phong tu luyện. Trọng yếu nhất chính là thối thể dược tề tại Dương Phong trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Phong trong đầu có hơn phân nửa đồ tốt, cùng Kỳ Hoa tốn thời gian đi phối chế bán ra thối thể dược tề, không bằng trực tiếp bán phối phương, kiếm lấy một số tiền lớn, mua sắm đại lượng cao cấp dược liệu, luyện chế thành đan dược, để thăng chính mình thực lực tu vi. Suy cho cùng, Dương Phong mục tiêu là đề cao thực lực, để cho mình thực lực tu vi có thể trấn áp thiên hạ, mà không phải đi làm một cái thương nhân, kiếm lấy đại lượng tài phú. Đối với Dương Phong mà nói, tiền tài chỉ cần đủ hoa là được rồi, có đủ thực lực, tiền tài tiện tay có thể. Đường gia với tư cách gần biển quận một trong tam đại thế gia, tại địa phương khác lực ảnh hưởng Dương Phong không rõ ràng lắm, nhưng ở gần biển quận lực ảnh hưởng cũng là cường đại nhất, là gần biển quận tam đại thế nhà đứng đầu, hoàn toàn có năng lực ăn thối thể dược tề, đem thối thể dược tề tác dụng phát huy đến lớn nhất, kiếm lấy đại lượng tài phú. Đồng thời, Đường gia danh tiếng tương đối tại khác hai đại thế nhà Bạch gia cùng Tần gia muốn tốt bên trên rất nhiều, rất ít xuất hiện ép mua ép bán hành vi, tại không dính đến gia tộc trọng đại lợi ích thời điểm, vô cùng thủ quy củ, không lại bởi vì thối thể dược tề lợi nhuận mà mưu hại Dương Phong. Suy cho cùng, thối thể dược tề mặc dù có thể trợ giúp Đường gia kiếm lấy một số tiền lớn, nhưng đối với Đường gia đến nói chỉ là dệt hoa trên gấm, không còn cách nào ảnh hưởng Đường gia căn bản, còn chưa có tư cách để Đường gia phá đổi tín dự của mình. Trong lòng có quyết định, Dương Phong chậm rãi đi tới Đường thị tiệm thuốc, hướng về phía tiệm thuốc tiểu nhị nói ra, đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra, ta có một cái làm ăn lớn cùng các ngươi trưởng quỹ đàm luận. Nghe được Dương Phong lời nói, tiệm thuốc tiểu nhị tùy ý nhìn Dương Phong một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi có cái gì sinh ý trực tiếp ta đàm luận là được rồi, căn bản không cần muốn chúng ta trưởng quỹ ra mặt. Nghe được cái kia danh dược phô tiểu nhị lời nói, Dương Phong nhướng mày, một cỗ băng lãnh sát khí hướng cái kia danh dược phô tiểu nhị bao phủ tới, khiến cho toàn thân lạnh lẽo, không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Biết rõ Dương Phong không phải người bình thường, không dễ chọc, vội vàng đáp lại nói, mời khách quan chờ một lát, ta cái này đi gọi trưởng quỹ. Rất nhanh, một lão giả ngay tại tiệm thuốc tiểu nhị dẫn dắt phía dưới, đi tới tiệm thuốc đại sảnh bên trong, nhìn xem Dương Phong nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có một cái làm ăn lớn muốn cùng ta đàm luận. Dương Phong nhìn tên lão giả kia một cái, phát giác lão giả là một tên đả thông bảy đường kinh mạch nhất lưu võ giả. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta có một cái làm ăn lớn cùng ngươi đàm luận, chúng ta địa phương an tĩnh nói đi. Nghe được Dương Phong lời nói, lão giả cẩn thận quan sát Dương Phong một chút, phát giác Dương Phong mặc dù xuyên chẳng ra sao cả, nhưng toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại tự tin khí chất, không giống như là người bình thường, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, khách quan, mời đi theo ta đi. Nói xong, tên lão giả kia liền mang theo Dương Phong cách mở tiệm thuốc đại sành, tiến vào lầu hai một gian yêu nhã phòng tiếp khách bên trong, cũng tự mình cho Dương Phong ngã bên trên một ly trà xanh, nhẹ giọng nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có cái gì làm ăn lớn cùng ta đàm luận. Nghe được tên lão giả kia lời nói, Dương Phong tiện tay từ trong ngực lấy ra một bao thối thể dược tề, đem đặt ở bàn trà bên trên, ngữ tức giận bình thản nói ra, đây là một phần thối thể dược tề, đối với chiến sĩ cường hóa nhục thân, đề cao lực lượng có tác dụng cực lớn, liền xem như võ giả cũng có một chút tác dụng, có thể đề cao võ giả thân thể lực lượng, chỉ là không có chiến sĩ rõ ràng như vậy thôi. Cái này một bao ở trong có ba phần, người trước tiên có thể tìm người thí nghiệm một chút hiệu quả. Chúng ta đang nói, nghe được Dương Phong lời nói, lão giả trong lòng hơi động, cùng Dương Phong hàn huyên một câu, liền mang theo thối thể dược tề rời đi phòng tiếp khách. Không lâu sau đó, một tên 16-17 tuổi thiếu nữ chậm rãi tiến vào Dương Phong chỗ phòng tiếp khách bên trong. Tên lão giả kia thì giống như một cái người hầu đồng dạng đi theo thiếu nữ kia sau lưng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không biết khách quan xưng hô như thế nào. Thiếu nữ tùy ý ngồi tại Dương Phong đối diện, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Dương Phong, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào, có thể hay không làm chủ. Nghe được thiếu nữ, Dương Phong nhìn thiếu nữ một cái, phát giác thiếu nữ vậy mà nắm giữ nhất lưu võ giả thực lực tu vi, lập tức liền biết thiếu nữ trước mắt thân phận không đơn giản, liền bất động thanh sắc dò hỏi, ta gọi Đường Uyển, là Đường thị tiệm thuốc thiếu chủ, hoàn toàn có thể làm chủ. Người thối thể dược tề không sai, phối phương chúng ta Đường thị tiệm thuốc mua, nói cái giá đi. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu nữ một khuôn mặt ý cười nói ra, thối thể dược tề thị trường rất lớn, tài liệu cũng rất đơn giản, đặc biệt dễ dàng thu thập, chế tác lên cũng không lao lực, chi phí không cao, một khi đẩy ra, hoàn toàn có thể chiếm giữ mảng lớn thị trường, kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, bởi vậy ta cũng không rõ ràng lắm trong đó cụ thể giá trị, không còn cách nào đưa ra cụ thể giá cả. Đường gia danh tiếng rất cao, ta đặc biệt tin qua, Đường tiểu thư mở thêm a, ta tuyệt đối không trả giá. Nghe được thiếu nữ, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không có chủ động ra giá, mà là để Đường Uyển chính mình ra giá. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển nhíu mày, trầm tư một chút nói, thối thể dược tề quả thật không tệ, thị trường cũng rất lớn, có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, nhưng cũng phải nhìn là ai tại thao tác, nếu như từ chúng ta Đường ra đến hoạt động, đương nhiên có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, nhưng nếu như từ các hạ xuống đây hoạt động lời nói, hoàn toàn không kiếm được bao nhiêu tiền, còn có thể đem chính mình rơi vào đi, bị người làm thịt rồi. Có điều, các hạ nếu tìm được chúng ta Đường ra, nói rõ các hạ đối với tại chúng ta Đường ra rất tín nhiệm, chúng ta Đường ra cũng không tốt cô phụ các hạ tín nhiệm. Thối thể dược tề chúng ta Đường ra muốn một ngụm giá cả 10 vạn lượng hoàng kim, không biết các hạ như thế nào như thế nào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http